Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 52, gocchuyenaudio.com. Từ nay tôi và anh không nên gặp nhau nữa, cứ coi như là chưa từng quen biết đi. Bộ mặt hắn chuyển sang lạnh băng, đôi mắt giận dữ, gầm lên như mãnh thú. Chưa từng quen biết, em có biết mình đang nói cái gì không hả? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái đề nghị ngớ ngẩn. Giờ tôi chấp nhận bị coi là kẻ xấu xa. Không còn gì để mất tốt hơn nên để hắn đi, tôi sẽ không níu kéo. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Số trời đã định đoạt như thế rồi. Anh cũng nên chấp nhận đi thiên ân. Anh đùa hả? Giá trị lợi dụng của anh cũng hết rồi nên tôi chẳng cần phải gặp anh làm gì nữa. Lợi dụng, em đùa đúng không? Hừ, chẳng qua tôi muốn nổi tiếng nên mới tiếp cận anh. Vậy thôi, giờ thì chào, tôi đuổi Thiên Ân ra khỏi nhà rồi ngồi phịch xuống đất. Khó thở, trái tim nhỏ bé của tôi ngày càng nứt rạn bởi vết thương khó lành. Tôi biết mình làm vậy là sai nhưng tôi không thể chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Hãy cứ để hình tôi là người chịu khổ. Tôi chạy lên nhà, bỏ hết quần áo và đồ dùng vào vali. Có lẽ chỉ khi rời xa nơi này tôi mới có thể bình tâm mà sống tiếp. Tôi phải xin chuyển trường thôi. Tốt, tốt, alo, em chào thầy, em xin lỗi vì đã làm phiền thầy nhưng em có chuyện muốn nói. Không sao, có chuyện gì thế, em là Đinh Ngọc Thiên Hương, học lớp 11A4. Dạ thưa thầy, em gọi là mong thầy đồng ý cho em chuyển trường ạ, lý do là gì? Dạ, bố mẹ em mất cả rồi nên em về sống với dì cho tiện ạ, mong thầy sẽ không phiền lòng. Thế thì em nên làm thế. Được rồi, thầy đồng ý, vậy khi nào em chuyển đi nơi khác? Dạ có lẽ là ngày mai ạ, em phiền thầy thông báo với các bạn trong lớp hộ em nhưng thầy có thể giữ bí mật là em về ở với dì được không ạ? Ừ, chúc em may mắn. Em chào thầy, tôi cúp máy, thở dài. Định mệnh đã được sắp đặt, không ai có thể thay đổi. Nở một nụ cười buồn, tôi ngồi xuống bàn viết một lá thư gửi cho Tiểu Ngọc. Nó sẽ làm cho nhỏ đỡ lo lắng hơn. Tiểu Ngọc thân yêu, khi bà nhận được bức thư này thì tôi đã ra đi từ lúc nào? Chắc chắn bà sẽ giận vì tôi đi mà không nói một lời nào đúng không? Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý làm bà buồn và phiền Long Đâu Hưng, đó là cách tốt nhất mà tôi có thể lựa chọn. Bà biết không, dù có nhiều bạn bè quan tâm nhưng tôi vẫn cảm thấy trống trải vô cùng. Tại sao thế nhỉ, chính tôi cũng chẳng biết lý do thực sự. Chẳng lẽ là do thiếu thốn tình thương của ba mẹ, hay là do tôi sợ phải đối mặt với tình cảm của mình. Tôi cũng chưa nói cho bà biết rằng tôi đã yêu Thiên Ân. Nhưng mà đau lắm bà ạ, con tim tao như tan nát. Dường như tôi trở nên bất lực. Sao yêu mà lại khổ đến thế cơ chứ? Cũng có khi tôi nghĩ tình cảm của hắn sẽ giúp tôi vượt qua mọi nỗi đau đang giằng xé con tim mình. Cuối cùng, tôi cũng đã lầm. Tình cảm đó còn khiến tim tôi đau gấp trăm nghìn lần. Vết thương trong quá khứ bị xé toạc ra thành trăm nghìn mảnh. Sụp đổ, tôi không biết mình nên làm gì nữa. Tiểu Ngọc à, đã có lúc tôi thầm ghen tị với bà vì có một người rất rất yêu bà. Và tôi đã từng khát khao mình cũng được như thế. Sao khó quá, chẳng ai có thể giúp được tôi ngay cả bà, người mà tôi tin tưởng nhất hiện giờ. Bây giờ, tôi thấy mình thật bất lực, vậy thì tôi còn có thể làm gì đây? Hôm nay tôi đã dứt khoát với Thiên Ân rồi, tôi là một con bé xấu xa, tôi đã tự dối lòng rằng sẽ không sao nhưng trái tim lại nhức nhối không yên. Tôi đã nói mình lợi dụng hắn để rời xa hắn, có lẽ bà sẽ nói tôi là ngốc đúng không? Tôi biết chứ, tôi không nên làm thế. gocchuyenaudio.com, trong bức thư tôi đã nói hết lòng mình rồi. Tiểu Ngọc, tôi có thể nhờ bà một việc chứ? Bà hãy chuyển chiếc dây chuyền này cho Thiên Ân và nói với hắn rằng tôi đã rất rất yêu hắn. Tiếc rằng cả hai có duyên mà không có phận, vì vậy hắn hãy trở về với người mà hắn yêu thật sự đi. Tôi không phải là kẻ ngốc để hắn lừa, còn Triết Vũ và Kim thì xin lỗi dùm tôi bởi vì không thể chấp nhận tình cảm của hai người và đã chạy trốn mọi thứ. Giúp tôi nhé, tôi không bà tha thứ đâu Tiểu Ngọc à, nhưng bà hãy hạnh phúc nha. Chỉ có thế thì tôi mới có thể yên tâm được. Tạm biệt my best friend, cũng có thể là mãi mãi, đứa bạn xấu xa Tiểu Hương. Tôi gấp lá thư lại rồi bỏ vào trong phong thư cùng với sợi dây chuyền. Vậy là đã kết thúc, tôi cũng không còn gì vướng bận nữa rồi. Hãy để quá khứ trôi vào dĩ vãng và tôi sẽ biến mất khỏi đây, không còn ai bị tổn thương vì tôi nữa. Ba, mẹ con thật đáng ghét đúng không? Kể từ lúc này con chẳng còn mặt mũi nào gặp ba mẹ nữa rồi. Ba mẹ hãy đợi con trở về cho đến khi thực sự mạnh mẽ nhé. Không lâu đâu, con sẽ gặp lại bố mẹ vào ngày sớm nhất. Hãy tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Tôi dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ rồi mới yên tâm ra khỏi nhà. Đến những nơi kỷ niệm đầy ắp tôi có thể lưu giữ trong bộ nhớ để nhắc nhở bản thân không bao giờ được quên. Không khi nào trong lòng tôi được yên ổn. Đến khi sắp sửa rời xa nơi mình yêu quý nhất thì tôi mới biết mình chưa thể làm được gì tốt. Giá như quá khứ có thể quay trở lại, lúc đó tôi không phạm sai lầm như bây giờ. Kể cả những người tôi yêu quý cũng đã rời xa thế, giờ tôi lạc lõng giữa cuộc đời này với bao nhiêu rắc rối. Cũng không biết tại sao tôi lại đến ngọn đồi mà cả gia đình tôi đã từng đến. Hơi ấm vẫn còn quanh đây nhưng tại sao lại không có người? Tôi như gục ngã, chơi với. Phải chăng mãi mãi tôi cũng không thể quên được quá khứ nhưng sẽ không bao giờ tôi bỏ cuộc bởi vì trên trời vẫn còn bố mẹ ủng hộ và luôn bên cạnh tôi cũng như Thiểu Ngọc Kim và Chiết Vũ. Tình yêu của họ sẽ mãi ở trong tim tôi, không bao giờ phai. Dừng lại trước gốc cây đa cổ thụ, tôi đặt tay lên thân cây, cảm nhận tất cả. Đột nhiên, có ai đó gọi tôi, giọng nói rất vui mừng. Tiểu Hương, là con đúng không? Xoay người lại, một khuôn mặt ánh mắt hình dáng quen thuộc mà thân thương đang hiện ra trước mặt. Bất ngờ, ngỡ ngàng, mọi cảm xúc xen lẫn nhau. Tôi chạy đến bên người đó, nắm lấy tay cười rất tươi. Dì Ly, cháu nhớ dì quá, ôi trời, lâu lắm rồi đúng không? Tại sao cháu lại chuyển nhà vậy? Dì tìm mãi mà không được, dì Ly giận dỗi. Cháu xin lỗi, vì gia đình cháu năm đó có việc nên phải đi nơi khác. Cháu cũng rất buồn khi chẳng được gặp dì đó, tôi bắt đầu dở giọng nũng nịu. Cái con bé này, chỉ được cái dẻo miệng. Thế ba mẹ cháu sao rồi? Nhắc đến ba mẹ, lòng tôi lại quặn đau. Khẽ nở một nụ cười buồn buồn, tôi trả lời ngập ngừng. Dạ, ba cháu mất từ khi cháu 5 tuổi, còn mẹ cháu mới mấy năm, 6 hôm thôi. Sao, dì Ly sửng sốt hết toáng lên. Tất cả là tại cháu, là do cháu xui xẻo nên mới gây ra chuyện này. Cháu thật có lỗi, đừng nhận hết lỗi lầm về mình. Dì hiểu cháu là người thế nào mà. Nếu vậy thì dì sẽ chăm sóc thay cho ba mẹ cháu. Nhưng cháu không muốn ở lại đây nữa. Cháu thấy mệt mỏi lắm, dì à, được thế thì cháu hãy sang Mỹ sống với dì, được không? Cháu có thể không? Được mà, rồi tôi bật khóc ôm chặt lấy dì mà khóc, khóc chuyện audio.com. Vậy là tôi không còn cô đơn nữa rồi, chỉ mong rằng tôi sẽ không mang lại xui xẻo cho dì. Chúng tôi trở về nhà cùng nói chuyện, xem phim và dì Ly còn kể rất nhiều về cuộc sống bên Mỹ bao nhiêu năm qua. Dì bảo lúc đầu rất bỡ ngỡ nhưng sau này lại thích thú với con người và mảnh đất này. Tôi nghe mà cũng vui thay cho dì. Với tôi thì, chết đã bảo không nhắc đến mấy chuyện đó cơ mà. Tôi đúng là con ngốc, ngôi nhà này đã bớt sự vắng vẻ cô đơn. Và đến đêm tôi sợ không dám ngủ, ôm chặt lấy dì không buông, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sáng ngày thứ 6, tôi xách vali ra ngoài phòng khách rồi nấu bữa sáng. Dì cũng đã dậy và cùng tôi làm. Sau khi cơm nước xong xuôi, tôi lán lại một chút ngước nhìn bức ảnh của ba và mẹ rồi gỡ xuống bỏ vào túi tự nhủ. Gia đình mình không còn phải xa cách nữa rồi. Cánh cửa đóng lại, vậy là một khoảng tuổi thơ có niềm vui, hạnh phúc và cũng có những nỗi buồn, tổn thương đã khép lại cùng với nỗi tiếc nuối vô hạn. Osaka, 6 giờ 45, tôi xin phép di sang nhà Tiểu Ngọc có chút việc. Đúng là tôi đã chọn thời cơ nhỏ đi đến trường mới dám bước sang. Thấy cô Lan đang tưới cây tôi lễ phép. Cháu chào cô, cháu sáng dù Tiểu Ngọc à, con bé đi học từ lúc này rồi nên cháu đi di kẻo muộn, cô cười hiền từ. Dạ, không ạ, cháu có thể nhờ cô chuyển cái này cho Tiểu Hương không ạ, tôi lấy ra phong thư. Được, cháu cảm ơn cô, cháu đi đây ạ, tạm biệt cháu. Với nỗi nuối tiếc tràn trề, tôi buồn bã quay lưng, lên chiếc taxi mà dì tôi đã gọi từ trước. Tạm biệt tất cả. Hôm nay, tôi sẽ tan như bọt, không còn xuất hiện tại đây nữa. Có lẽ tôi sẽ quay trở về với một con người mới. Mọi người, hãy bảo trọng, chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về phía trước. Nhìn lại thì ngõ xóm và ngôi nhà đã biến mất không còn trong tầm nhìn của tôi. Vậy là đã kết thúc phải không? Dừng trước sân bay Tân Sơn Nhất tôi cùng dì xách hành lý xuống rồi bước vào bên trong. Chân tôi nặng trịch từng bước đi khó khăn. Phải chăng nó muốn tôi ở lại? Không được, tôi nên đi thôi, và cái gì đến cũng đã đến. Dì dắt tôi, soát vé, đôi mắt vẫn cứ hướng về đằng sau như ngóng trông một điều gì đó. Đặt chân máy bay tôi tin số phận đã an bài. Điều duy nhất tôi còn có thể làm là rời xa nơi mình sống để quên đi tất cả. Chẳng biết tôi có còn làm được không? Cuối cùng, máy bay cất cánh mang đi bao nỗi niềm, bao kỷ niệm để đến với một nơi xa lạ. Lựa chọn này là đúng hay sai? 4 năm sau, bên Paris tôi rất hạnh phúc khi được dì và chồng của dì chăm sóc yêu thương rất nhiều. Nhưng nỗi nhức nhối trong tim vẫn còn. Lúc đầu sáng đây, tôi thực sự bỡ ngỡ, đến cả giao tiếp kết bạn cũng khó. Cũng may mắn, vốn tiếng Anh của tôi rất khá nên chỉ khoảng 1 tháng sau tôi đã có rất nhiều bạn bè. Tôi đã từng nghĩ người nơi đây sẽ rất coi thường người Việt Nam chúng tôi, nhưng không phải vậy, tất cả mọi người rất tốt bụng và dễ mến. Họ mang lại cho tôi một niềm tin vững chắc, Thường ngày, tôi đến trường học và đi tham quan cảnh vật với những người bạn thân. Quên chưa nói, sau 2 năm học hành rất chăm chỉ, tôi đã đậu vào trường Đại học Paris nổi tiếng khắp nước Mỹ. Khi biết được tin này, tôi đã bất ngờ đến ngất xỉu luôn, he he. Còn gì và chú thì mở một bữa tiệc nhỏ chúc mừng tôi. Vui lắm, góc chuyện audio.com. Tôi được thầy cô giúp đỡ và quan tâm tận tình, đôi khi có một số trở ngại vì cách học ở đây rất khác với bên Việt Nam, nhưng không vì vậy mà tôi nản lòng đâu nha, bởi đã có thầy cô, bạn bè và một số người quen biết giúp tôi cơ mà. Hì hì, với những tháng ngày đã qua tôi phải cảm ơn gì người đã giúp tôi lấy lại cuộc sống đã mất và cho tôi cảm nhận sự ấm áp. Tiếp đến là chú thầy cô và bạn bè trong trường, họ đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ tôi lúc khó khăn và trắc trở. Đã có khi tôi tự nhủ mình cũng không nên dằn vặt bản thân nhiều quá và nên tìm in người thật lòng yêu tôi. Nhưng sao không được, những tưởng đã quên được giây phút bên thiên ân, nào ngờ hàng đêm tôi vẫn mơ về viễn cảnh hai đứa chúng tôi sống vui vẻ rồi lại ôm lấy niềm đau đớn. Cũng vì vậy tôi đã khóc rất nhiều đến nỗi mắt sưng húp mọng đỏ. Khi dì Ly hỏi han, tôi lại lảng tránh, viện một cái cớ, sau đó cho qua. Khách chương.